Chương 183, Trương Tam Ca, một đường hướng Bắc 14. Dạ Đạ tiểu vương tử nghe gió biện vị, tính ra gia đàn sư tử không sai biệt lắm có thế có hơn 10 con, bất quá sẽ không vượt qua 15 con dáng vẻ. Nhìn mình lang vương nước, to to nhỏ nhỏ hơn 40 con, chủ yếu là bộ hạ của nàng đều là mỗi ngày kiên trì làm thể thao biến thái sói, cho nên hẳn là có lực đánh một trận. Lạc đà hoang, đồ tốt tại sao có thể bỏ lỡ đâu. Lâm Tịch phân biệt một chút hứng gió, câu thông tộc đàn, phân phối xong nhiệm vụ, một tổ đi theo chính mình đi hướng đầu gió, còn lại tại dưới đầu gió mai phục. Ngao bị phân công đến mai phục bên kia, bởi vì đàn sư tử số lượng QNZ không hề ít, nó rất lo lắng Lâm Tịch, biểu thị muốn cùng Lâm Tịch cùng nhau đi tới. Lâm Tịch cự tuyệt, nói cho Ngao, dưới đầu gió mới là thật chiến trường. Nàng khẳng định sẽ đem đàn sư tử lấy tới bên này, Ngao chỉ đành chịu ở mức đi theo chúng sói ngoan ngoan đi hạ phong khẩu. Tại động vật giới, chạy nhanh quán quân khẳng định là báo săn, á quân coi như không phải sư tử QNZ kém không nhiều lắm. Bất quá bọn chúng cùng báo săn đồng dạng có cái bệnh chung, chính là thiên về điểm đặt ở phương diện tốc độ, sức chịu đựng tự nhiên là kém một chu tờ, dù sao lão thiên gia rất công bằng, cho ai điểm số đều như thế nhiều. Ngươi toàn tăng thêm nhanh nhẹn rất khó lại chiếu cố cái khác thuộc tính. Lâm Tịch dùng tinh thần lực cảm giác lạc đà hoang giờ phút này thở hừng hực, như vậy hẳn là sư tử đã rất mệt mỏi. Lúc này nàng dẫn dắt 10 đến con sói đột nhiên xuất hiện, lạc đà hoang kinh hãi phía dưới khẳng định phải hướng khác chạy. Nàng, lạc đà, đàn sư tử phân biệt chiếm cứ 3 phương hướng, chỉ cần nàng một tiếng sói gào, lạc đà trên cơ bản liền sẽ chạy tới dưới đầu gió. Mà đã vạn phần mỏi mệt lạc đà cùng đàn sư tử khiếu giác độ nhạy tất nhiên có chỗ hạ xuống, nàng mai phục tại nơi nào ba tổ tinh anh tuyệt đối có thế tại sư tử đến trước khi đến nhanh chân đến trước. Ba tiểu tổ hình thành một cái lưới, lạc đà đi vào rất khó ra. Còn mỏi mệt đàn sư tử nếu như mưu toan lựa chọn một trận chiến, Lâm Tịch mặc dù rất không thích thức ăn thịt động vật, nhưng là cũng không để ý đưa tới cửa đồ ăn. Dù sao trong sa mạc hết thảy đều rất thiếu thốn. Sư tử nhất định phải đưa đồ ăn, đường tình khẩn thiết Lâm Tịch QNZ không tiện cự tuyệt không phải sinh tồn gian nan, quá kén ăn không phải hảo hải tử. Hết thể đã bố trí xong, Lâm Tịch dẫn đầu nằm ở trong bụi cỏ, yên tĩnh chờ đợi. Một hồi, hô hấp dồn dập đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lạc đà quả nhiên lao nhanh mà tới. Mọi mệnh không chịu nổi đàn sư tử thưa thất theo đuôi, có hai con thể chất không tốt rõ ràng có tụt lại phía sau khuynh hướng. Lạc đà hoang chính hướng về phía trước hất ra bốn vó chạy, nó mặc dù hơi mệt, mà dù sao sức chịu đựng 10 phần, hơn nữa người ta trên lưng có hai cái tùy thân không gian, có thể tùy thời bổ sung thể lực. Chỉ cần đàn sư tử tại bắn vọt thời điểm không có thể bắt đến nó, trên cơ bản chạy trốn vẫn là có hy vọng. Lạc đà tranh thủ lúc rảnh rỗi trông thấy đã có hai con tụt lại phía sau, cảm thấy mừng thầm, phì mũi ra một hơi chính muốn tiếp tục gia tốc. Ngao âu ngao một đầu nhìn so sư tử còn lớn hơn, toàn thân trắng như tuyết đổ vật đột nhiên theo bụi cỏ chui ra, lạc đà kém chút sợ thẻ ra quần. Sau đó lại là tầm 10 âm thanh thê lương thét dài, lạc đà tâm xiết chém. Ngoa tào, có mai phục đợi cho thấy rõ là đa nở sói, một cỗ tuyệt vọng bài sơn đảo hải mà đến, cái này tuyệt đối là khắc tinh của nó mỗi một cái công lạc đà đều có ba giấc mộng nghĩ, mẫu lạc đà toàn về ta, khắp nơi trên đất là cắt hao. Đa nở sói chết hết rơi. Nếu như chỉ cho phép có một cái nguyện vọng, khẳng định như vậy tất cả lạc đà đều chọn cao y củ ô y củ nở dê, bởi vì đa nở sói thật là lạc đà ác ngộng. Sư tử ở bên kia, đa nở sói ở chỗ này, lạc đà đành phải dựa theo Lâm Tịch cho nó an bài tốt con đường, tăng tốc đi tới đàn sư tử hiện tại củ nở dê tương đối phẫn nộ, bọn chúng khó khăn đem lạc đà truy ở đây, mặc dù có đồng bạn thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ cần xuất động hai con tốc độ rất nhanh bắn vọt một chút, đem lạc đà hoảng sợ về đến chuyển, tự nhiên hình thành vây kín, đến lúc đó mặc nó hình thể to lớn, cũng là đàn sư tử trong miệng bữa ăn. Không ngờ ngưu tranh đấu giành thiên hạ ngựa ngồi điện, nửa đường giết ra cái tiệt hồ, đàn sư tử bên trong phụ trách đối địch duy nhất công sư tử đối Lâm Tịch phát ra uy hiếp ga ho the tờ, Lâm Tịch thả chậm bước chân, câu thông bộ hạ, chậm rãi theo ở phía sau. Sư tử gặp vừa hô có hiệu quả. Lại dơ thẳng lên trời gầm rú một tiếng, tuyên bố chính mình bách thú vương bá chủ địa vị, đắc chí vừa lòng mang theo chính mình hậu cung nhóm tiếp tục đuổi trục lạc đà. Lạc đà chạy trước, đông nghe đến trong bụi cỏ lại là một trận sói tru, không khỏi ha y hu nở dê khỉ hệ vờ vi a, khắp nơi đều là bao vây chặn đánh sói, chẳng lẽ là đang cùng nó chơi mặt mày đạo, mặc dù bất đắc dĩ, cũng không thể mắt thấy chính mình xâm nhập đàn ở sói, hơn nữa cảm giác khắp nơi đều là sói, cỏ hoang điện trong bụi cỏ, trên cát vàng, đến cùng tới bao nhiêu sói lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lạc đà đã vô cùng phẫn nộ, quay đầu trông thấy đuổi sát không buông sư tử, nhất thời càng ngày càng bạo. Lạc đà mặc dù bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn, cơ hồ tính là nhân loại tiểu đồng bọn, nhưng là phát cuồng lạc đà bày ra công kích quả thực là toàn phương vị, đừng xem nhẹ lâu dài ăn sa mạc thực vật lạc đà, đầu người xương đều có thể bị nó tùy tiện nhai nát. Cho nên khuyên nhủ mọi người tận lực vẫn là chớ tới gần lạc đà, từng có qua nhiều lên lạc đà tổn thương người sự kiện, trong đó thảm nhất chính là bị nhai nát xương đầu chăn nuôi viên. Trở về địa điểm xuất phát, lạc đà biết chuyện hôm nay khó thiện, đối chạm mặt tới một con sư tử mụ mụ chính là hung hăng một móng, thẳng đem kia sư tử đá ra xa hơn 2 mét, tiếp tục lại túi đầu mở ra miệng rộng đi cắn một cái khác mẫu sư. Đây chính là Lâm Tịch vì lựa chọn gì đi theo đàn sư tử đằng sau nguyên nhân, để đàn sư tử đi tiếp nhận nổi điên lạc đà kinh khủng nhất công kích nơi đây hẳn là có đi. Văn Minh trà xanh không dám đánh đàn sư tử, trong nháy mắt bị phát cuồng lạc đà đá đả thương 2 con, đội hình bị xông đến thất linh bắt lạc, gần đây sư tử đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nê Hà lạc đà biết nó chẳng những đối mặt bầy sư miệng máu, bên ngoài còn có đàn sói vây quanh, đối lao ra đã không ôm hy vọng, đỏ mắt lạc đà chỉ muốn làm chết một cái là một cái, tiểu vũ trụ trong nháy mắt thiếu đốt, đối đàn sư tử thế mà đuổi đánh tới cùng, hung hãn không sợ chết. Trong nháy mắt, lại có một con sư tử bị đá tổn thương, cái này tương đối không may, có thể là đạp đến mềm mại bụng, đổ xuống sau lại không có. Lúc này chờ nhặt nhạnh chỗ tốt Lâm Tịch lặng yên mà tới. Đến tận đây, bốn tiểu tổ hoàn thành đối đàn sư tử cùng lạc đà vây kín. Nguyệt tại giữa bầu trời, hơn 80 xanh dờn con mắt cứ như vậy yên tĩnh tiếp cận giữa sân sư tử cùng lạc đà, sống chết mặc bây. Dù là trải qua nhiều trận liều mạng tranh đấu, sư vương hiện tại QNZ có chút sợ hãi. Bon ở so y na y thế nào không bình thường như vậy đâu, ngông nên khoảng cách gần quan chiến, đều mụ mụ nó mua vé sao? Sư vương đối Lâm Tịch lập lại chiêu cũ, phát ra trầm thấp gầm rú, Lâm Tịch ngửa đầu, huệ phải trở về một tiếng chu lên, không sai biệt lắm là cố lên ý tứ. Sư vương nhìn xem vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ nương tử nhóm, sư tử cái ánh mắt cháy bỏng nhìn lại nó. Chấm có thể làm sao? Chấm cu nở dê rất tuyệt vọng a, cân nhắc liên tục, sư vương quyết định rút lui, đánh qua đánh không lại dê nói, chủ yếu là bo nở so y na y quá kỳ quái, cả đám đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Sư vương mang theo nó hậu cung thập khiễng, chật vật rời khỏi chiến đoàn, nhưng lại chưa hoàn toàn đi xa, mà là đứng xa xa nhìn. Đây cũng là đàn sư tử một cái đặc điểm. Kỳ thật thường thường thích nhất nửa đường ăn cướp chính là đám này động vật giới hắc sắc hội. Bọn chúng nhàm chán liền 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trông thấy nơi nào có kền kền tụ tập, liền biết chắc có động vật tử vong. Sau đó như ong vỡ tổ phóng tới nơi đó đi làm tiền đến cái di giật đãi lao. Có đôi khi ăn so vất vả săn giết bản đông đô nhiều, hiện tại phong thủy luân chuyển, gọi chúng nó như thế nào cam tâm.